vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 528, Bakan. Takasisu cùng Kanet rời khỏi ám hắc thánh chiến thời khắc đoạn ngắn. Lần nữa tiến vào cái khác thời không. Chờ sau khi rơi xuống đất, phát hiện chung quanh là một mảnh băng tuyết dãy núi. Nơi này là... Takasisu xuất ra một đầu màu trắng áo choàng cho Kanet phủ thêm, cho Kanet giữ ấm, đồng thời nhìn xem chung quanh cảnh tuyết nhíu mày. Chúng ta đã đến khe hở chỗ sâu sao? Hoàn cảnh ác liệt như vậy. Kanet sắc mặt đỏ lên nắm thật chặt áo choàng, sau đó mở miệng nói ra. Không, hoàn cảnh ác liệt hẳn không phải là chỉ cái này. Nếu như ta không có đoán sai, ở chỗ này, chúng ta có thể sẽ gặp được một vị lúc tuổi còn trẻ đến già bằng hữu. Trong trò chơi, thời không chi môn trong địa đồ, tồn tại băng tuyết địa đồ phó bản chỉ có một cái. Đó chính là, mùa đông rét lạnh cái này phó bản lại được xưng chi vì rồng đồ. Bởi vì, cái này phó bản bên trong quái vật tất cả đều là cùng rồng có liên quan. Nhìn một chút đi. Nhiệt độ của nơi này xác thực rất thấp. Nếu như không có phát hiện gì vậy chúng ta liền rời đi. Mặc dù Takasisu không sợ lạnh, nhưng Kanet vẫn là sợ. Mặc dù Kanet có thể phóng thích niệm khí phòng lạnh, nhưng dù sao không có lưu tại cái thời không này đoạn ngắn lý do. Cho nên không có có dùng phát hiện lời nói vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Takasisu cũng không rõ ràng thời gian này mùa đông rét lạnh. Bakan còn ở đó hay không? Cái này thế nhưng là một vị đại lão. Cùng Osma đem so với mạnh không yếu. Không có việc gì Takasisu cũng không muốn trêu chọc hắn. Chỉ là, có đôi khi chính là như vậy. Ngươi không đi gây phiền toái, phiền phức ngược lại muốn trêu chọc ngươi. Oanh! Một đạo cực lớn ma pháp trận cột sáng ở phía xa trên ngọn núi thẳng tới chân trời. Cái này ma pháp trận cột sáng Takasisu có chút quen thuộc. Chính là trước đó Iris dùng để lưu vong Osma cùng Michael truyền tống ma pháp trận. Không nghĩ tới còn không có phân biệt bao lâu lại thấy được. Takasisu nheo mắt lại nhìn về nơi xa. Sau đó... liền thấy ba đầu tiểu long tại ma pháp trận ánh sáng bên trong bị đưa đi. Không biết đưa đi phương nào. Long tử, được đưa đi Arad sao? Sách, mặc dù là thời không đoạn ngắn, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Takasisu nhớ kỹ một điểm có quan hệ với mùa đông rét lạnh kịch. Bản, ban đầu ở Arad trên đại lục tứ ngược ba đầu rồng. Đều là do tối sơ chi long bạo long vương Bakan chế tạo ra. Dùng thân thể của mình một bộ phận. Cái này ba đầu tiểu long có được cực lớn tiềm lực. Bị truyền tống đến Arad đại lục về sau. Rất nhanh liền trưởng thành. Làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Đây là đã tồn tại lịch sử. Ai cũng không cách nào cải biến. Còn nữa nói. Trước mắt tất cả thời không đoạn ngắn đều là lịch sử ảnh lưu niệm. Mặc kệ làm cái gì ở bên trong, đều không thể cải biến tự thân lịch sử. Dựa theo kịch bản, nhà mạo hiểm gặp được Bakan, sau đó hướng Bakan hỏi thăm người thần bí thân phận. Trải qua một phen nhiệm vụ, Bakan sẽ cáo chi nữ tử thần bí chính là Iris. Cái này manh mối Takasisu đã sớm biết. Cũng không cần đi cầu chứng. Takasisu bây giờ tại ý là Iris có phải hay không còn tại ngọn núi kia ở giữa pháo đài ở trong. Nếu như tại, Takasisu không ngại lại dọa một cái nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bakan không ngăn cản. Đi thôi Kanet, nên rời đi. Nghĩ một lát, Takasisu cuối cùng không có lựa chọn cùng Bakan gặp mặt. Mục đích của mình là đến tìm kiếm tuế nguyệt chi tức. Chỉ cần tìm được chỗ sâu, tuế nguyệt chi tức cũng không thiếu. Không cần thiết vì một đạo tuế nguyệt chi tức cùng Bakan giao thủ. Takasisu xoay người bắt lấy Kanet tay chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, đã đến rồi. vậy liền không cần đi. Giống, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ truyền đến. Sóng âm từng trận, chung quanh núi tuyết phạm vi lớn phát sinh tuyết lở. Âm âm không ngừng bên tai. Ếch, bị phát hiện, Takasisu thử một chút sử dụng thời không lực lượng rời khỏi. Nhưng là phát hiện, chính mình tại bị quấy nhiễu. Có một cỗ khác thời không chi lực đang quấy rầy chính mình. Để cho mình không cách nào mở ra thời không khe hở rời khỏi. Giống, nhân loại, ha ha, thật sự là trăm năm khó gặp hy hữu chủng tộc. Một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời mà đến. Cực lớn như sơn nhạc thân rồng bay ở bầu trời. Hình thể đại khái cùng rời khỏi, vấn đề nhi đồng, thế giới Lux Casa không sai biệt lắm. Long tộc hình thể chính là thực lực biểu hiện. Trách không được Skasa cho là mình đã có thể địch nổi Ba Can liền hình thể V kép mà nói xác thực như thế. Cùng Ba Can cùng lúc xuất hiện còn có một tên áo choàng nữ tử thần bí. Nàng là trước kia từ Grand Flores thoát đi Iris. Hiện tại cũng chính là nàng tại phóng thích thời không chi lực. Ngăn cản Takasisu rời khỏi. Loại này ngăn cản phương pháp Takasisu cũng có thể sử dụng. Nhưng là Takasisu mục đích đúng là để Iris chạy, cho nên một mực không có ngăn cản. Sau đó lần này, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đuổi tới nơi này. Nhưng là đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Rất hiển nhiên từ nơi này liền đem là ngươi táng thân chỗ. Iris có Ba Can chỗ dựa, lực lượng cũng cứng rất nhiều. Nhìn phía dưới cao sắc châm chọc khiêu khích nói. Nhưng là, Takasisu sợ sao? Đáp án đúng không sợ. Mặc dù không muốn cùng cái này lão long giao thủ, nhưng là đến đều tới. Không thử một chút lại rất không cam tâm. Còn nữa, nếu như tùy ý cái này lão long rời đi nơi này tiến về thiên giới. Cái kia thiên giới bị thống trị 500 năm thời đại hắc ám lại muốn đến. Coi như là sớm cứu thế. Nếu như có thể mà nói. Ta sẽ đem Ba Can lưu lại. Lịch sử bên trong, Ba Can tiến về thiên giới cũng chiếm lĩnh thiên giới dài đến 500 năm thời gian. Tại cái này 500 năm bên trong, thiên giới người số lượng hạ xuống nguy cơ điểm. Cư dân mỗi thời mỗi khắc đều tại Ba Can uy hiếp dưới kéo dài hơi tàn. Cái quỷ gì thiên giới? Nói là Arad đại lục cái kia thiên giới sao? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực thật phù hợp điều kiện của ta. Cao cao tại thượng, chinh phục đằng sau nhất định có thể thật tốt lợi dụng. Ba Can duỗi ra bén nhọn móng vuốt, sờ lấy chính mình cứng rắn cái cằm như có điều suy nghĩ nói ra. Takasisu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác chính mình một câu trở thành lịch sử dây dẫn nổ. Takasisu cả người toát mồ hôi lạnh, khụ khụ, hừ, ta là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ba Can, mặc dù ngươi đã từng là sứ đồ, nhưng là bị lưu vong đằng sau ngươi cũng liền bộ dáng này. Ngươi không tìm đến ta, ta cũng không muốn phản ứng ngươi. Nhưng là ngươi đã tìm tới cửa, vậy ta liền cùng ngươi thật tốt đến một hồi. Sinh tử cục. Takasisu chân phải đạp mở trung bình tấn đứng thẳng. 10 phần vẻ mặt nghiêm túc, mênh mông ma lực, mãnh liệt từ trong thân thể tuôn ra. Vĩnh hằng binh chi ma lực để chung quanh băng tuyết đều biến thành rét lạnh rất nhiều. Hừ, nhiều năm như vậy chưa thấy qua nhân loại. Hiện tại nhân loại đã biến thành như thế tự đại sao? Giống, tiếp nhận bản vương nghiền ép đi. Ba Can cũng có chính mình tự phụ. Hắn là Long Chi Quốc độ người mạnh nhất, về sau được bổ nhiệm làm ma giới thứ 9 sứ đồ. Địa vị của nó một mực là cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù tại trong lúc vô tình phát hiện thứ 2 sứ đồ Hilder âm mưu sau bị trừ bỏ sứ đồ tên, nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Đồng thời chiến công của hắn cũng là tồn tại. A Can mặc dù chiếm lĩnh thiên giới, nhưng là hắn lại một tay dẫn dắt đến thiên giới người triển khai máy móc khoa học cách mạng. đằng sau máy móc thất chiến thần chính là tại A-Kan dẫn đạo dưới sinh ra. Mặc dù bọn hắn không biết được, nhưng là đây hết thảy đều tại Ba-Kan kế hoạch bên trong. Vì chống cự Hilder âm mưu, cái này một vị Long Chi quân chủ, mặc dù bị quan bên trên phản đồ cùng bạo quân xưng hô, tiếng xấu bị thế nhân biết, nhưng là kỳ thật, hắn chỉ là để cho mình biến thành làm ác người mà thôi. Vì là phản kháng quay chung quanh chính mình cả đời vận mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.